quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại đến trường chị thế? Dương Gia Hân ngạc nhiên hỏi. Chị, em đến đánh bóng rổ. Chị đi xem cùng không? Dương Gia Dịch cười nói. Cậu đến sớm chính là để mời Dương Gia Hân đi xem trận đấu. Đây là vé, chị có thể rủ thêm bạn bè đi cùng. Dương Gia Dịch đưa vé cho cô. Chị nghe nói mấy ngày nay có trận đấu rất hay ở nhà thi đấu. Dương Gia Hân vui vẻ nói. Nhưng không ngờ lại là các em. Vậy chị nhất định phải đi xem. Dương Gia Hân hào hứng nói. Em có thể ra ngoài ăn tối không? Muốn thử đồ ăn ở căng tin trường chị không? Cô biết rõ, Dương Gia Dịch và đồng đội có chế độ ăn uống đặc biệt. Để lần sau đi, quả nhiên, Dương Gia Dịch cười từ chối. Tối nay có trận đấu nên không thể ăn uống tùy tiện. Cậu lại nói thêm, lần sau khi nghỉ, em sẽ đến thử đồ ăn ngon ở trường chị. Vậy cũng được, Dương Gia Hân gật đầu. Em về trước nhé. Dương Gia Dịch liếc nhìn đồng hồ. Tối nay chị nhớ rủ bạn bè đi xem trận đấu nhé. Ừ, tụi chị nhất định sẽ đến. Các bạn cùng phòng của Dương Gia Hân cười đáp. Em trai cậu đẹp trai thật đấy. Sau khi Dương Gia Dịch rời đi, bạn cùng phòng cười nói với Dương Gia Hân. Sao trước giờ chưa nghe cậu nhắc đến? Tớ chẳng từng nói sao? Tớ có đứa em trai thích chơi bóng rổ. Dương Gia Hân đáp. Nhưng cậu không nói em trai cậu chơi bóng rổ vào thẳng đội tuyển quốc gia. Bạn cùng phòng thốt lên. Đây chỉ là thích đơn giản thôi sao? Đây là quá xuất sắc. Ai có thể vì thích mà vào thẳng đội tuyển quốc gia chứ? Ôi, cậu không quan tâm đến bóng rổ nên không biết em trai cậu giỏi thế nào đâu. Bạn cùng phòng cảm thán. Tối nay sẽ cho cậu thấy. Cô bạn này là một fan bóng rổ cuồng nhiệt. Thần tượng lớn nhất của cô là Michael Jordan. May mà tớ chưa bỏ tiền mua vé từ tay đen. Bạn cùng phòng cảm kích nói. Cô đang phân vân có nên mua một tấm vé đắt đỏ. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tụi tớ cũng muốn đi. Nghe nói có trận đấu bóng rổ đỉnh cao và vé rất khó kiếm. Hai bạn cùng phòng khác cũng háo hức. Được, được. Dương Gia Hân cười đáp. Tớ có thể đi cùng mọi người không? Một bạn cùng phòng khác ngập ngừng hỏi. Xin lỗi, chỉ còn hai vé, tớ định cho Hồ Lâm Hy và Triệu Nhược Lan. Dương Gia Hân bình thản nói. Hai người đó không cùng phòng với cô, nhưng là bạn thân. Hơn nữa, trong chuyện Lưu Đồng Húc, họ luôn ủng hộ cô. Không như cô bạn này, lúc nào cũng bênh vực Lưu Đồng Húc. Ngoài ra, nếu cậu thích Lưu Đồng Húc, thì cứ đi theo đuổi. Đừng liên quan đến tớ. Dương Gia Hân nói thẳng. Đừng giả vờ quan tâm đến tớ nữa. Thực ra chỉ là một con chó săn của Lưu Đồng Húc. Cũng vì cô ta suốt ngày bênh vực Lưu Đồng Húc trước mặt cô, khiến cô từng nghi ngờ bản thân mình có vấn đề. Nhưng giờ nghĩ lại, chính cô ta thích Lưu Đồng Húc, lại tự ti không dám tỏ tình, nên mới cố gắng thuyết phục cô. Nhưng kiểu người này, nếu cô thực sự hẹn hò với Lưu Đồng Húc, chắc chắn cô ta sẽ tức điên lên, không biết sẽ làm chuyện gì. Ôi, đông người quá, chưa đến nhà thi đấu. Dương Gia Hân đã thấy đám đông tụ tập bên ngoài, không khỏi cảm thán, đây là gì? Bạn cùng phòng nói, nếu là trận đấu ở sân vận động, người còn đông hơn nữa, chỉ là ở trường họ, ít người biết đến thôi. Bạn ơi, bạn có vé không? Bỗng có người hỏi nhỏ Dương Gia Hân. Nhường lại cho tớ được không? Tớ trả giá cao. Xin lỗi, không được. Dương Gia Hân lắc đầu từ chối. Chàng trai nhìn cô đầy mong đợi. Các bạn chắc cũng không quá thích bóng rổ đâu. Làm ơn nhường lại cho tớ đi. Bao nhiêu tớ cũng trả. Thực sự không được. Dương Gia Hân lắc đầu. Nhanh chóng kéo tay bạn cùng phòng đi tiếp. Mấy fan bóng rổ này cuồng thật đấy. Cô thì thầm với bạn. Chỉ là một trận đấu thôi mà. Sẵn sàng trả giá cao. Ôi, cậu không hiểu đâu. Bạn cùng phòng nói. Fan bóng rổ là vậy đó. Vừa dứt lời, một tràng hò reo vang lên. Tiểu Dịch, Tiểu Dịch, Tiểu Phong, Tiểu Phong, các cầu thủ đã vào sân. Dương Gia Hân và mọi người vội nhường đường. Cẩn thận, một giọng nói vang lên. Rồi Dương Gia Hân được ai đó đỡ lấy. Bạn không sao chứ? Không sao, Dương Gia Hân lắc đầu. Chị không sao chứ? Dương Gia Dịch cũng chạy đến, lo lắng hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên, chị không sao, em lo việc của em đi. Dương Gia Hân vội nói. Thực sự không sao, Dương Gia Dịch vẫn không yên tâm. Không sao, em đi đi, Dương Gia Hân nói. Nhưng chân cô vừa bị ai đó va vào, hơi đau, để em trai không lo. Cô cười lắc đầu. Sau khi Dương Gia Dịch đi khỏi, cô nhíu mày, không ngờ cảnh này lại bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy. Đúng lúc đó, ai đó lại va vào Dương Gia Hân, khiến cô ngã ngửa ra sau. Á, Dương Gia Hân kêu lên, một bàn tay lớn đỡ lấy eo cô, đưa cô đến chỗ ít người hơn. Vì đám đông xô đẩy, Dương Gia Hân đã lạc mất các bạn cùng phòng. Cảm ơn anh, Dương Gia Hân đỏ mặt nói, nếu không có anh, hôm nay em chắc gặp rắc rối lớn. Không có gì, người đàn ông cười đáp, em không sao là được. Anh lại hỏi, vẫn muốn vào xem trận đấu chứ? Dương Gia Hân gật đầu, em trai cô vất vả mang vé đến, lại thi đấu ngay tại trường cô, sao cô có thể bỏ lỡ? Tình cờ tôi cũng đi xem, người đàn ông nói, tôi đưa em vào. Hai người vào trong, anh tự giới thiệu, Lý Thanh Tế, Dương Gia Hân, cô cũng nói tên mình, để tôi xem chỗ ngồi của em. Lý Thanh Tế nói, Dương Gia Hân đưa vé cho anh, may quá, không xa lắm, anh xem xong nói, Hân Hân. Khi Lý Thanh Tế đưa cô đến chỗ ngồi, bạn cùng phòng đang sốt ruột chờ sẵn. Cậu đi đâu thế? Tụi tớ tìm mãi không thấy. Bị trẹo chân một chút. Dương Gia Hân thè lưỡi. Nhưng giờ ổn rồi. Định quay lại cảm ơn Lý Thanh Tế. Nhưng anh đã đi mất. Nhìn ai thế? Bạn cùng phòng hỏi. Người đó là ai vậy? Trông quen quen. Cậu là Từ Điển Sống mà còn không biết. Tớ sao biết được? Dương Gia Hân cười nói. Lúc nãy nhờ anh ấy giúp đỡ. Ồ, cậu không sao chứ? Không sao, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ai đó nhắc nhở, đây là lần đầu tiên Dương Gia Hân xem bóng rổ trực tiếp. Không ngờ không khí lại sôi động đến thế. Cách chương.